Dị thế tà quân, chương 845, âm mưu bí mật của Trần gia, gocchuyenaudio.com. Quân Mạc Tà âm thầm quyết định, nếu như nói chỗ này Tam Đại Thánh Địa đã che giấu một chiến trường thì chính hắn cũng muốn tranh thủ mà lợi dụng một chút. Nợ máu trước kia, bây giờ cũng phải thu một chút lợi rồi. Mà phần lợi tức này tất nhiên cũng phải do máu tươi trả lại. Tiếng bước chân vang lên, 24 người quân Mạc Tà đã chậm rãi tiến vào thành. Cúc Lạc Thành, Trần gia. Trên đại sảnh, gia chủ Trần gia Truy Vân thủ Trần Khánh Thiên ngồi trên ghế chủ nhà, sắc mặt âm trầm, hai bên có hai lão già mặc áo bào trắng đang khép hờ mắt ngồi im bất động như hai pho tượng. Ở phía dưới có hai hàng ghế dựa chừng 4-50 cái, không ghế nào còn chỗ trống, im lặng không phát ra tiếng động nào. Trên mặt mỗi người người đây đều có một vẻ mặt trầm trọng như mưa bão sắp nổi lên, kèm theo là một luồng chiến ý nhàn nhạt. Bỗng vang lên một tràng vó ngựa, một thất khoái mã đã từ xa phóng thẳng vào trong viện, tiếp sau đó là tiếng bước chân đi vào. Đột nhiên hai lão già mặc áo bào trắng mở to mắt từ trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Vào đi, tất cả người trong đại sảnh cũng cơ hồ rung lên theo hai chữ này. Báo cáo gia chủ, người của Đông Phương Thế Gia đã vào thành Cúc Lạc. Một người áo xanh bước vào sảnh, lớn tiếng bẩm báo. Trần Khánh Thiên khẽ vốt cắm, gằn tiếng hỏi. Sao, người tới là ai, tổng cộng có mấy người? Người áo xanh đáp, người cầm đầu lần này là kẻ đứng đầu Đông Phương Thế Gia Đông Phương Vấn Tình. Còn lại có 23 người, trong đó có hai thích khách thiên cấp, một người nghe nói là đệ tử hậu bối, cuối cùng là 20 tùy tùng, theo như quần áo cùng với phong thái cử chỉ mà đoán thì bọn người đó rất có thể là tôi tớ trong nhà của hậu bối đệ tử vừa nhắc tới kia. Ha ha, Đông Phương Thế Gia cũng quá sức coi thường ta. Chỉ một Đông Phương Vấn Tình cùng với hai gã thích khách thiên cấp mà đòi lấy đầu Trần Khánh Thiên ta sao chứ? Chẳng lẽ ở ẩn lâu ngày rồi cũng chẳng còn biết trời cao đất dày nữa? Lại còn dám dẫn con cháu đi theo, hắn thực sự nghĩ rằng Cúc Lạc Thành là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trần Khánh Thiên cười lớn, giọng nói lạnh lẽo. Ha ha, chỉ phái tới hai tên thích khách mạt hạng cùng một Đông Phương Vấn Tình. Với thực lực như vậy lại muốn ám sát gia chủ thật là quá buồn cười, ha ha. Ở bên dưới sảnh, một gã trung niên áo xanh nở nụ cười vui vẻ. Gia chủ, Đông Phương Thế Gia này đã cuồng vọng như vậy, bổn hộ pháp đề nghị chúng ta phải hết sức giúp cho hắn ta nếm chút đau khổ, làm nhục hắn, sau đó lại lăng trì. Cuối cùng lại đem thi thể thê thảm của Đông Phương Vấn Tình trả cho Đông Phương Thế Gia chính thức tuyên chiến tiêu diệt Đông Phương Gia. Không sai, Lý hộ pháp nói rất có lý. Đại ca, Đông Phương Thế Gia bày ra hành động lần này chính là không xem Trần Gia ra gì, chuyện phẫn nộ như vậy chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ nhàng mà nuốt trôi được. Người vừa nói chính là kẻ ngồi ở vị trí thứ ba từ trên xuống, chính là tam đệ của Trần Khánh Thiên, Trần Khánh Vân. Lúc này trên mặt chỉ có tàn nhẫn như muốn uống máu người khác. Mọi người tuyệt không thể khinh thường. Đông Phương Thế Gia chưa bao giờ lấy giao đấu chính diện làm sở trường, mà đáng sợ là ám sát một cách quỷ dị. Thích khách thiên cấp của Đông Phương Thế Gia hoàn toàn có thể ám sát một cao thủ thiên huyền mà toàn mạng trở về, chính là một loại tồn tại lợi hại. Một trong hai lão, gocchuyenaudio.com, giả áo trắng bên cạnh Trần Khánh Thiên mở miệng nói. Đông Phương Vấn Tình nguyên bản chỉ có tu vi thần huyền tam phẩm, gần đây lại không biết gặp được kỳ ngộ gì mà đem thực lực tăng lên vượt bậc. Lúc này chỉ sợ là hắn đã đến cấp bậc chí tôn, nếu như... Lão chậm rãi ngẩng đầu lên, điện quang lóe lên trong mắt vờn quanh một vòng đại sảnh âm u, tiếp tục nói. Nếu như coi thường hắn thì sẽ có thiệt thòi lớn. Trần Khánh Thiên thần sắc nghiêm nghị đáp, phú lão nhắc nhở rất đúng. Trần Khánh Thiên là gia chủ tôn sư lại cung kính đối với lão già này như thế, phía dưới kia không ai tỏ vẻ kinh ngạc, mỗi người đều có một bộ dáng thản nhiên, rõ ràng đối với lai lịch của hai người này đã sớm biết rõ. Vừa rồi ngươi mới nói là trong đoàn người có một gã trẻ tuổi là đệ tử hậu bối của Đông Phương Thế Gia. Hắn ta bộ dáng ra sao? Lão già áo trắng còn lại bỗng cất tiếng hỏi, hắn từ đầu đến giờ không nói lời nào, lúc này mở miệng lại có vẻ như đang hỏi việc nhỏ nhặt. Người áo xanh đang quỳ bên dưới ngẩn ra, xong mới đáp. Người thanh niên này bên ngoài xấu xí cực kỳ, da mặt ngăm đen, miệng lại hơi méo, hai mắt to nhỏ không đều, cử chỉ thô bỉ, nhìn qua chỉ thấy giống một tên du côn vô lại, hoàn toàn không giống như người thừa kế thế gia đại tộc. Người này được giao cho trọng trách thăm dò người của Đông Phương Thế Gia, tất nhiên là một người tinh tế nhanh nhẹn, hiện tại hắn đem từng người của Đông Phương Thế Gia miêu tả lại, trong lời nói không có một chút sơ hở nào. Nhất là bộ dạng của Quân Mạc Tà lại càng giống y như đúc, nhận xét lại sắc bén. Đông Phương Thế Gia chính là một thế gia thích khách tồn tại cả ngàn năm. Sao lại có loại đệ tử đáng cười như vậy? Bạch lão đầu kia sắc mặt trầm xuống.

Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.